Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tầm ma White Tensi cười khúc khích nói, tên vương thiên giới thật vô dụng, chuyện như vậy cũng khiến ta phải ra tay. Jin hừ lạnh, người khoái lo chuyện bao đồng nhỉ. Tầm ma Tensi nhìn nữ vương Jin bằng ánh chiếm đầy dục vọng, chiếm hữu, gian xảo, nham hiểm. Ánh nhìn đó làm cho cô khá khó chịu, rồi hắn cười khúc khích nói. Ta sống trong thân thể hắn cả mấy thập kỷ nay rồi, thật đáng trách tại sao hắn lại quá ngu ngốc. Cái mà không có được thì phải chiếm lấy, đạo lý này cũng không biết sao. Jin bình tĩnh quan sát hắn, hắn lại nói tiếp, nhưng nếu hắn không làm được thì để ta thay hắn giải quyết vậy. Rồi vụt cái xuất hiện trước mặt cô, vùng kiếm xuống trước mặt Jin, nhưng Darkseid đã xuất hiện đưa lưỡi hái thần chết đỡ lấy. Đưa mắt vàng lườm Tensi, rồi không nhân nhượng đấm thẳng vào mặt Tensi, bay hẳn ra xa. Rồi chửi rủa Tensi, tên điên, xong lại quay sang nhìn ngắm cô, xoa xoa đầu cô. Nàng không bị thương ở đâu chứ? Đưa tay ta xem, rồi bắt đầu giơ tay chân cô lên nhìn ngắm tự nhiên, Jin mạnh tay cốc thẳng vào đầu anh. Người có biết đang trong tình thế nào không mà còn giỡn? White Tensi đứng dậy sau đống đổ nát, đưa mắt căm hận nhìn Darkseid. Darkseid quay qua đối mặt hắn, đưa tay đẩy lùi Jin ra sau nói. Nàng đừng xen vào, ta sẽ xử lý hắn. Jin nhìn qua gương mặt nghiêm túc của Darkseid, cũng thuận theo lùi xuống một góc. White Tensi cười nhẹ. Tên chó đen như ngươi quả nhiên có sức hút mạnh đấy. Đầu Darkseid nổi chữ thập, dáng mỉm cười nói. Thế tên bạch tạng như ngươi là đang ghen tị với ta sao? Tầm ma Tensi nhìn nói. Ngươi đừng nghĩ như vậy là xong, không lâu đâu, cả thế giới con người trên trái đất sẽ phải chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Để rồi xem các ngươi làm thế nào để cản được ta. Chấm, nói rồi, cả người Tensi biến mất trong luồn gió mạnh. Darkseid nhăn mặt. Yogan, Sa và bốn cô nàng từ xa chạy lại, Red nhìn xung quanh hiện trường của vụ đánh nhau kia. Yellow khẽ nói, hắn đi mất rồi. Jin quay qua nói, đừng lơ là, hắn tuyên bố thế giới sẽ bị chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Việc này nhanh mau chóng xử lý cho xong đi. Yogan, Sa thầm nhớ ra việc gì đó liền vội nói. Ta đã từng đọc một cuốn sách viết rằng khi giấc ngủ vĩnh hằng xảy ra, sẽ có 12 vị thần xuất hiện để phá vỡ lời nguyền. Green thắc mắc, đây liệu có phải chỉ là truyền thuyết? Yogan, Sa khẽ trầm ngâm, ta không rõ, dù sao đó cũng chỉ là nằm ở trên sách. Jin nói, 12 vị thần đó, họ bây giờ đang ở đâu? Yogan, Sa nói tiếp, theo như ta biết sau khi họ phong ấn giấc ngủ vĩnh hằng, thì họ đã chìm vào giấc ngủ sâu biến thành những đứa trẻ và sinh sống trên trái đất này. Còn về việc họ ở đâu thì phải nhờ vào Dosu rồi. Darkseid ngạc nhiên nhìn qua, cái gì tên ẻo là đó biết sao? Rồi từ sau lưng của Darkseid có giọng nói ôn nhu vang lên. Ôi, ngài nói vậy là xem thường tôi quá rồi. Thần chết đại nhân, Darkseid thờ ơ quay mặt nhìn chỗ khác. Ờ, xin lỗi nhé. Ai mà ngờ ngươi biết chứ, với cả sau này đừng có xuất hiện bất thình lình trước ta như vậy. Dosu cười ôn nhu, Dạ Vi cũng xuất hiện đứng im cạnh thiếu chủ mình. Ánh mắt của Dosu trở nên nghiêm túc nói, theo như điều tra thì trên người của những vị thần đó, họ đều có chung một dấu ấn của vòng trăng khuyết màu tím. Chỉ cần tìm ra đủ 12 con dấu ấn đó là được rồi. Blue tiếp lời, nhưng nếu mà tìm thì e là rất mất thời gian. Dosu cười nhẹ. Không, không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã cảm nhận được khí tức của họ, họ chỉ đang ở lòng vòng trong học viện này thôi. Vì khi phong ấn của giấc ngủ vĩnh hằng bị phá bỏ, họ sẽ thức tỉnh. Vậy nên âm mưu của White Tensi bây giờ là tìm kiếm và giết sạch những vị thần đó trước khi họ thức tỉnh. Darkseid cùng tất cả rơi vào trạng thái trầm mặc suy nghĩ. Thì từ xa xa Nguyệt chạy lại đến bên Jin, mặt lo lắng hỏi han. Chị Jin, chị không sao chứ ạ? Jin nhìn qua phía Sa Nguyệt, tay không tự chủ được mà vén lấy mái tóc của Sa Nguyệt, thì phía bên hông cổ có hình vòng trăng khuyết màu tím. Tất cả đều ngạc nhiên, Sa Nguyệt bị hành động của Jin làm cho giật mình, cô bé hỏi han. Sao thế ạ? Cái bớt này là từ hồi nhỏ em đã có rồi nên là không thể xóa được. Jin khẽ giữ chặt lấy vai của cô bé, Jin gật đầu hài lòng. Tốt lắm, sau hôm nay hãy đi theo con bé không rời nửa bước. Vâng, cả bốn cô nàng kia đều đồng thanh trả lời, làm cho Sa Nguyệt khó hiểu. Thế là Blue cũng đích thân kể lại sự tình câu chuyện cho cô bé nghe. Ngày hôm đó trôi qua nhẹ nhàng, cho đến 3 ngày sau, ngày Halloween cũng đến, tất cả học viên ai cũng có thể hóa trang thành nhân vật mà mình thích. Jin cùng với Darkseid, Yogan, Sa, Dosu, Dạ Vi và cả bốn cô gái đều trở về nguyên hình. Vì đây là ngày Halloween nên là chẳng ai nghi ngờ gì. Jin vận lên bộ trang phục của nữ vương, mái tóc tím xõa dài chạm đất cùng cặp sừng của mình. Cô vươn người, quả nhiên trở về nguyên hình vẫn tốt hơn. Darcy vui vẻ leo đẽo theo cạnh cô như đĩa. Trang phục của anh, về phía Yêu, trên tay vẫn giữ lấy cuốn sách cấm của mình, khẽ niệm chú trở lại nguyên hình của mình. Trang phục của cô, mái tóc bạch kim và đôi mắt đỏ huyết, lạnh lùng tàn nhẫn. Liền nghiêm chỉnh đứng nép cạnh bên Jean, cách chương.